Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Kinh Thiên Bí Văn. Phàm là Hầu Vạn Thiên còn có một tia thần niệm tại Vô Thượng Kiếm Nguyên cũng sẽ không vì ta tất cả. Nghe nói Điền Ngũ Nương chi ngôn, Lâm Ninh trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất. Cười nói, nếu như thế, ta liền triệt để yên tâm. Lại nghe Điền Ngũ Nương lại nói, tuy nhiên Hầu Vạn Thiên nếu là tỉnh lại, ỷ Thiên Kiếm liền muốn trả lại hắn. Ỷ Thiên Kiếm bên trên kiếm ý huyền ảo khó lường, ta còn cần chút thời gian đến phỏng đoán. Lâm Ninh ha ha cười nói, điểm này nương tử cũng không cần lo lắng. Ta sẽ thuyết phục Hầu Vạn Thiên, lão Hầu nhà rơi xuống tình trạng này, toàn bộ nhờ chúng ta Lâm gia phù hộ trợ giúp mới có thể sống tới. Hắn lại keo kiệt hẹp hòi, cũng nên hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế đúng hay không? Huống chi con của hắn còn đem ỷ Thiên Kiếm đưa cho chúng ta, dùng để thay cha hắn liệu thương. Chúng ta không muốn các loại nương tử phỏng đoán xong kiếm ý sau còn cho bọn hắn. Đã là chúng ta có đức độ, không quan hệ, ta sẽ cùng hắn giảng đạo lý. Nương tử, Hầu Vạn Thiên người này là cái nhân vật a? Làm sao đâu? Điền Ngũ Nương không hiểu hỏi. Lâm Ninh cười có chút thâm ý, nói, ta phát hiện một số người luyện đến tông sư đỉnh phong về sau, thần trí kỳ thật đã ẩn ẩn bị cái gọi là đại đạo chỗ đồng hóa, trở nên đạm mạc. Thí dụ như Hoàng Giác, còn có vị kia Tinh Nguyệt Bồ Tát, những người này đến sau cùng trong mắt chỉ có bọn họ thánh đạo, chỉ có chính bọn hắn, đối người bên ngoài đạm mạc như cây cỏ. Hầu Ngọc Xuân dù không nói rõ ràng, nhưng Đông Phương Y Nhân sở dĩ như thế căm hận Đông Phương Thanh Diệp, liền có phương diện này nguyên nhân. Nhưng ta phát hiện Hầu Vạn Thiên lại khác, hắn từ đầu đến cuối chấp trưởng trong tay nói, mà không phải vì hắn đạo chi phối. Bởi vì tại lớn nhất nguy hiểm thời điểm, Hầu Vạn Thiên coi trọng nhất không phải chính hắn, mà chính là Hầu Ngọc Xuân. Hắn người tình điệu mà rất đậm, có thể làm đến điểm này, ngươi nói hắn có phải hay không có chút không được sao? Điền Ngũ Nương nghe vậy, chậm rãi gật đầu, ngữ khí kiên định nói, hắn có thể, ta cũng có thể. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, mặc kệ ngươi có thể hay không, dù là ngươi bị cái gọi là thánh đạo sở mê, ta cũng nhất định sẽ đập phá những cái kia cẩu thí thánh đạo, đem ngươi cứu trở về. Điền Ngũ Nương nghe vậy, thanh lãnh mắt phượng bỗng nhiên trở nên trơn bóng đứng lên, nhìn xem Lâm Ninh nói, tiểu Ninh, đây là ta từ trong miệng ngươi nghe được. Êm thanh nhất, Lâm Ninh cong lên khóe miệng, cười có chút tà mị, nói, đêm dài, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mưa rơi chuối tây biu biu âm thanh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ninh tại Dược Lư nhìn thấy gấp trở về trước kia liền đến thăm hỏi phụ thân Hầu Ngọc Xuân. Thấy nó trên thân mùi máu tanh nồng đậm, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Hầu Ngọc Xuân thấy chi, xin lỗi nói, đêm qua có chút điên cuồng, tuy nhiên cũng là chuyện tốt. Lâm Ninh hiếu kỳ, chuyện gì tốt? Hầu Ngọc Xuân trầm mặc hạ, phương nhìn xem Hầu Vạn Thiên mặt tái nhợt, nói khẽ, một đêm giết chóc, Chu Chỉ Mạc ra tổ trạch 68 miệng, ngay cả một con chó đều không bỏ qua, lại sẽ mặc ra liệt tổ liệt tông linh bài đốt sạch sẽ, đem trong lòng ta nhằm vào Mạc ra hận ý cùng bạo ngược phát tiết hơn phân nửa. Chờ đến phiên Mạc Vân không lúc, liền không chắc chắn hắn ngược sát quá khó nhìn, để tránh để Phỉ Phỉ quá khó chịu. Lâm Ninh nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, ngươi như biết chuyện kế tiếp, ta cam đoan trong lòng ngươi ngang ngược chi khí sẽ giảm bớt càng nhiều. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, không hiểu nhìn về phía Lâm Ninh, đã thấy ánh mắt của hắn một mực rơi vào nó cha Hầu Vạn Thiên trên mặt. Thấy chi, Hầu Ngọc Xuân đột nhiên một cái giật mình, hai mắt trợn lên, thân thể run rẩy, miệng cũng giật lên tới, giống như nhìn thấy tình hình của hắn. Lâm Ninh cũng không quay đầu lại đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn. Nói, Lệnh Tôn trong lòng có lớn lo lắng, hắn hẳn là không yên lòng ngươi, cho nên có vượt qua ta tưởng tượng cầu sinh dục. Ta phát hiện tình huống này về sau, liên tục 7 đêm giờ tí âm cực mà dương sinh thời. Vì hắn thi châm, lại vì hắn ăn vào từ Hoàng Thành Tư bên kia được đến Kim Tủy Đan. Có cực tốt tụ bản cố nguyên hiệu quả, may mắn không làm nhục mệnh, lão Hầu gia mấy ngày nay đại khái liền có thể tỉnh lại. Trước đó không có nói cho ngươi, là sợ vạn nhất không thành, sẽ để cho Hầu huynh ngươi lại thất vọng một lần, ngược lại không đẹp. Hiện tại nha, chúc mừng Hầu huynh. Hầu Ngọc Xuân nghe được sau cùng, đã là lệ rơi đầy mặt, hai tay mấy chuyên nắm chặt lại buông ra. Sau cùng hít sâu một hơi, dùng sức đóng chặt hai mắt, thanh âm khàn khàn nói, Lâm huynh đệ, ta liền không bắt trước tiểu nhi nữ thái độ, cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu, ta Hầu gia phụ tử mệnh đều vì ngươi cứu, về sau, ngươi lại xem đi. Lâm Ninh ha ha cười nói chuyện này để làm gì, ta sở dĩ yên tâm cứu chữa lão Hầu gia. Cũng là biết cha ngươi tí nhị người làm người. Vẫn là câu nói kia. Đừng hướng sâu thảo luận. Về sau ngươi ta hai nhà có thể kết minh làm việc. Lệnh Tôn cỡ nào thiên kiêu nhân vật. Có thể nào chịu làm kẻ dưới. Tam đại thánh địa cũng sẽ không làm này ý nghĩ. Huống chi là nho nhỏ một cái thanh vân trải. Thấy Hầu Ngọc Xuân còn muốn nói điều gì. Lâm Ninh khoát tay nói. Không nói nhiều. Ngươi tự đi nghỉ ngơi đi, ta lại vì lão Hầu gia thi một lần châm, liền ta đoán chừng, chậm nhất tối nay giờ tí, Lệnh Tôn liền có thể tỉnh lại. Hầu Ngọc Xuân thở phào một hơi về sau, đối Lâm Ninh thi lễ về sau, quay người rời đi, coi Hầu Vạn Thiên trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau khứ trừ hơn phân nửa. Lại dùng cửu tuyệt châm vì hắn trải vuốt mấy lần chân khí trong cơ thể về sau. Lâm Ninh đầu đầy mồ hôi xuất dược lư, về Mặc Trúc viện thanh tẩy một lần về sau, đi tụ nghĩa đường, thấy Khoái Gia người tới, ta nhận ra ngươi, Khoái Gia lão thất. Lâm Ninh tiến tụ nghĩa đường về sau, nhìn Phương Lâm đang cùng Khoái Minh chính nhàn thoại, tiếng cười lạnh rồi nói ra, có lẽ là kinh thương nhiều năm duyên cớ. Có lẽ là bởi vì Khoái Minh chính lâu dài xu nịnh nó huynh trưởng Khoái Minh Nghĩa. Cho nên hắn cũng không có đa số con em thế gia trên người thanh cao ngạo mạn. Coi như Lâm Ninh nói rất không lưu thể diện. Khoái Minh chính nhưng như cũ khom mình hành lễ nói. Chính là tại hạ, gặp qua Minh công người, chính là đối có thân phận địa vị tôn giả danh xưng. Khoái Minh chính đường đường tề quốc vọng tộc con em thế gia. Có thể đối một cái sơn trại tiểu tử xưng hô Minh công. Từ thế này đã không phải là hạ mình, mà chính là trực tiếp nằm sát xuống đất. Phương Lâm mặt mo rút đến mấy lần. Tựa như một màn này quả thực không cách nào lọt vào trong tầm mắt. Lâm Ninh nhưng không có khinh thị. Ngược lại sắc mặt nghiêm túc không ít. Hắn trên dưới dò xét phiên cái này tại Khoái Gia lấy tinh khí thô mãng nghe tiếng đại hán. Ẩn ẩn nhìn ra hắn trên mặt heo tướng. Tâm ca to rõ bản chất. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Nói, bình tĩnh mà xem xét. Khoái Minh Nghĩa xem như khó được anh kiệt. Có thể hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bên người nuôi đầu giảo hoạt sói. Khoái Minh chính cũng nhìn ra Lâm Ninh là cái người biết chuyện. Dứt khoát nói trắng ra. Giọng căm hận nói. Khoái gia ta đời này. Không tính tỉ muội, không tính con thứ cùng con riêng. Chỉ đích mạch huynh đệ liền có 8 cái. Phía trước 3 cái chết không rõ ràng. Đằng sau 3 cái chết ngược lại là minh bạch. Tất cả đều là vị kia lão tứ cho xử lý. Ta nếu không phải một mực thuận theo với hắn, nơi nào có thể sống đến hôm nay? Phương Lâm ngạc nhiên nói. Khoái gia gia chủ thật là lớn nhân thiện chi danh. Như thế nào như vậy tâm ngoan thủ lạt? Khoái Minh Chính nghe vậy giận quá. Mắng, cái này độc phần trăm phu đao phủ. Đối nhà mình huynh đệ tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả em bé cũng không chịu buông tha. Trảm thảo trừ can, có thể đối bên ngoài. Lại là hào phóng gấp. Cho các nhà đều để lợi ích. Ai còn không niệm hắn tốt. Lâm Ninh ngồi xuống. Tự rót chén trà nhỏ. Uống miệng sau mỉm cười nói. Vậy ngươi cảm thấy. Ngươi vị này tứ ca làm là tốt hay xấu? Khoái Minh Chính trầm mặc một lát sau. Lắc đầu nói. Ta biết hắn một bước này đi cực kỳ cao minh. Ta học không được. Lâm Ninh ha ha cười nói. Loại biện pháp này người bình thường tự nhiên học không được. Bởi vì cần đối người tâm tinh chuẩn nắm giữ. Nếu không liền dễ dàng biến thành oan đại đầu cùng tán tài đồng tử. Khoái Minh Chính ngẩng đầu lên. Nói, nhưng là ta cho rằng. Khoái Minh nghĩa nghĩ bằng vào điểm ấy ơn huệ nhỏ. Thu mua này năm nhà người. Mưu toan tại hắn kéo cờ tạo phản thời điểm có thể nhất hô bách ứng. Lại là si tâm vọng tưởng, dù là hắn tại này mấy nhà bên trong chôn không ít ám tử, nhưng người khác lại không phải người ngu, Tề quốc hoàng tộc còn có 12 vọng tộc, cũng đều không phải người ngu, nếu là hắn chỉ nghĩ lớn mạnh khoái ra cửa nhà, cách làm này là cực kỳ cao minh thủ đoạn, có thể hắn si tâm vọng tưởng, không có khả năng, Lâm Ninh đánh gãy Khoái Minh Chính phẫn nộ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một bộ này cũng không cần trong cái này diễn, tự cho là thông minh người, nhất định không có kết cục tốt, sau cùng cho ngươi một cơ hội, cái này chén trà nhỏ ăn xong còn chưa nói rõ ràng. Ngươi liền tự mình cút đi, Khoái Minh Chính nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút đồi phế thở ra khẩu khí, nói, tốt a. Kỳ thật mặt khác năm nhà hoàn toàn chính xác đã chỉ nghe lệnh hắn. Hắn cũng không phải vì tạo phản, mà chính là vì tự vệ. Mỗi 200-300 năm một lần đại chiến, Tam Quốc không chỉ có muốn chôn vùi đại lượng phổ thông bình dân, còn muốn có đại lượng thế gia chôn cùng. Hai lần trước đại chiến, khoái gia còn có thể đến chu toàn. Đó là bởi vì khoái gia thế lực còn uy hiếp không đến 12 tốt nhất vọng tộc. Nhưng bây giờ, theo khoái gia thế lực tại Đại Tề Tây Bắc 3 quận 42 thành cơ hồ một tay che trời. Tại Tề Quốc đã là gần với 12 tốt nhất vọng tộc. Thậm chí thực lực chân thật còn tại một chút tốt nhất vọng tộc phía trên. Như vậy lần này đại chiến, khoái gia nhất định sẽ bị đẩy đi ra. Trở thành trên chiến trường pháo hôi, khoái gia minh bạch đạo lý này, còn lại năm nhà cũng minh bạch, cho nên những năm gần đây, một mực tại âm thầm góp nhặt thực lực, đối mặt loại này đại thế, ta cũng là hữu tâm vô lực, nói cho cùng, khoái minh nghĩa hay là cao minh hơn khoái minh chính hơn nhiều. Kỳ thật nếu không phải thanh vân trại yêu nghiệt tuyệt không tại lẽ thường bên trong. Cũng căn bản không tiếp nổi Khoái Minh Nghĩa chèn ép. Đáng tiếc là, Thanh Vân chạy ra một cái treo bức. Bật hách vầng sáng còn ngay tiếp theo kéo theo một vòng bật hách nhân sinh. Cho nên Khoái Minh Nghĩa là bất hạnh. Nhưng Lâm Ninh hay là hiếu kỳ. Vẻn vẹn bằng vào các ngươi sáu nhà. Đừng nói tắc hạ học cung. Cũng là Lang Gia La Gia gia chủ đều là cao phẩm tông sư. Các ngươi cũng ngăn không được a? Khoái Minh Chính nói, như thế nào lại chỉ có Tây Bắc sáu nhà? Khoái Minh Nghĩa cấu kết thế gia cực lớn, thậm chí không ngừng Tề quốc, ngay cả Tần quốc cùng Sở quốc thế gia, hắn đều có cấu kết bố cục. Minh Công, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức động trời. Cam đoan ngươi tất lên giết hắn chi tâm. Tin tức gì? Khoái Minh Chính nói, Bắc Thương Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ Thành Thánh tin tức truyền đến về sau. Ta vị kia nhiều năm qua hỉ nộ không lộ tứ ca. Lại hiếm thấy cười to lên, màn đêm buông xuống thậm chí uống say mềm. Về sau ngày thứ hai, hắn liền để ta chuẩn bị mấy thứ cực quý giá chân bảo. giao cho Khổng lão. Khổng lão liền đi ra ngoài không gặp. Ta suy đoán, hắn nhất định là đi cấu kết vị kia Bắc Thương Tát Mãn Điện Tân Tấn Võ Thánh. Ta vị kia tứ ca biết, coi như lúc trước hắn chuẩn bị lại đầy đủ, nhưng không có nhất tôn võ thánh trấn áp. Hết thảy đều là hoa trong nước, trăng trong gương. Nhưng có mới võ thánh, này hết thảy liền đều không giống. Lâm Ninh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ